Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 867 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 867 thu hoạch ngoài ý muốn. Nhung Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh bản mạng linh khí không thể nghi ngờ là bọn họ trên người đồ tốt nhất. Tu sĩ tu vi càng đi cao đi, nếu là không có đủ tài lực, thường thường đều sẽ đem toàn bộ tinh lực cùng tài lực quán trú ở bản mạng pháp bảo thượng. Đáng tiếc, nguyên thần một diệt, bản mạng pháp bảo cũng sẽ mất đi tác dụng, biến thành vật chết. Hai người nhẫn chữ vật đồ vật cũng không nhiều lắm, trừ bỏ linh thạch ở ngoài, số lượng nhiều nhất chính là bọn họ hai người ở kia phiến rừng rậm phụ cận bắt được linh thực cùng linh quặng. Giang Nguyệt Bạch gọi tới đài sen tiểu thế giới chung hai chỉ sơn con khỉ. Nguyên bản nho nhỏ hôi mau con khỉ, hiện tại đã hình thể cường tráng, cả người hắc mau, cùng ma vượn giống nhau. Này mấy dương linh thạch bỏ vào nhà kho, dư lại tài liệu toàn bộ đảo hải, giống giống. Hai chỉ ma vượn kêu một tiếng, khiêng lên cái dương liền đi, đại hoang thu thập đến đồ vật. Mặc dù hình thái bất đồng, bản chất đều là những cái đó đại thừa tu sĩ thân thể giật tán năng lượng. Đại khái suất chỉ có thể ở đại hoang nội bảo trì giờ phút này hình thái, cho nên bất luận là cái gì quý hiếm chủng loại, đối Giang Nguyệt Bạch tới nói đều giống nhau. Trực tiếp đào tiến trong biển, làm đài sen tiểu thế giới chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, phụ trợ nàng tu luyện liền hào. Phía trước có điểm phía trên, cho các người hai cái cẩu đồ vật dẫy dụa lâu lắm, đem trên người pháp bảo đều đánh hụt. Đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch vô cùng đau đớn, đem hai người nhẫn chữ vật tất cả đồ vật lấy ra, phiên phiên nhặt nhặt. Trung Ly Tịnh ở mặc quần áo phối hợp thượng thực dụng tâm, nhẫn chữ vật thành công bộ trang sức hòa hảo nhiều pháp y, tím, hồng, thanh, hắc, nhan sắc hình thức các không giống nhau, mộc mạc, hoa lệ, thành thục, nóng bỏng, bảo thủ đều có, mỗi một bộ pháp y đều có đối ứng trang sức. Phẩm cấp đều ở tứ phẩm pháp bảo cấp bậc, tác dụng cũng đều thực chỉ một, chỉ có thể chống đỡ tam thành tả hữu công kích, đối với hóa thần tu sĩ tới nói căn bản không đủ dùng. Nhưng thắng ở hình thức nhiều, Giang Nguyệt Bạch nhìn xem chính mình trên người quần áo, nghĩ đến nàng ngày thường giống như không phải bạch chính là thanh, mặc đồ trắng thời điểm chiếm đa số. Chủ yếu là nàng cảm nhận trung chính đạo tiên tử, chính là bạch y phiêu phiêu, thanh y lỗi lạc bộ dáng, cũng chỉ có hóa thân trầm chu tán nhân thời điểm mặc đồ đỏ cùng hắc, bởi vì tà đạo tu sĩ ở người trong ấn tượng đều là ám trầm hoặc là quá mức tươi đẹp, ta thời khắc này bản ấn tượng nhưng không tốt, quay đầu lại kêu Yến Hồng Ngọc đem quần áo đều tẩy rửa sạch sẽ. Quá lộ liễu nóng bỏng đưa cho nàng, dư lại để lại cho chính mình. Ta như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tổng mặc đồ trắng cùng thanh quá lãng phí, sắc thật nên thay đổi mặt khác nhan sắc kiểu dáng. Giang Nguyệt Bạch Mỹ tư tư cười, đem pháp y cùng trang sức thu được trong đó một cái nhẫn chữ vật đặt ở một bên. Hai người trên người không có quá nhiều tu luyện loại công pháp ngọc giản, thoạt nhìn không giống như là toàn bộ gia sản đều ở trên người bộ dáng. Cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, dù sao cũng là muốn tới Trụy Ma Uyên loại này hung hiểm địa phương tới, gia tộc môn phái công pháp loại này quan trọng đồ vật mang ở trên người, vạn nhất mất đi, sẽ đối gia tộc cùng môn phái tạo thành trọng đại tổn thất. Giang Nguyệt Bạch khảy trên mặt đất lưu lại đan dược bình, cùng ký lục hằng ngày tu hành mấy cái ngọc giản, thở phì phì nói, hóa ra ta cùng Hồng Diệp Bạch làm người tấu, kim thiền mặt trang sức còn hủy hoại, kết quả cái gì thu hoạch đều không có. Giang Nguyệt Bạch lúc này đã chủ động xem nhẹ, nàng từ hai người nhẫn chữ vật cầm mau 200 vạn linh thạch sự tình, chi chi. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch nghe được Cát Tường tiếng kêu, liền thấy nó trong miệng ngậm thứ gì ở phía trước chạy. Hai đầu ma vượn từ trên cây đáng, ở phía sau truy, Cát Tường một trận gió tựa mà nhảy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Nhảy vào nàng trong lòng ngực, đem trong miệng ngậm đồ vật phun ở nàng lòng bàn tay, giống. Ma vượn truy lại đây, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nhìn Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay đồng thau mảnh nhỏ, Cát Tường dùng cái mũi củng kia đồng thau mảnh nhỏ, ý bảo Giang Nguyệt Bạch nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy tới cẩn thận cảm thụ, ân, hình như là không quá thích hợp. Từ từ a, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Thẩm Hoài Hy cấp chiếc nhẫn, xuyên thấu qua chiếc nhẫn xem kia giống cái chén bể giống nhau đồng thau mảnh nhỏ. Phát hiện chiếc nhẫn chung mảnh nhỏ vẫn là nguyên bản bộ dáng. Đều không phải là một đoàn năng lượng hội tụ mà thành, nói cách khác. Đây là một kiện thật đồ vật, Giang Nguyệt Bạch nhìn xem ma vượn. Liền biết này nhất định là Cát Tường ở nàng lúc trước làm ma vượn cầm đi đảo hải kia đôi đồ vật tìm. Được, không tồi a Cát Tường, lập công lớn, này đó ta không dùng được đan dược đều cho ngươi đi. Giang Nguyệt Bạch dùng cầm điểm điểm trước mặt mười mấy đan dược cái chai. Cát Tường hưng phấn xoay quanh, từ Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực nhảy xuống, đem dược bình tử từng cái nhét vào trong miệng, không có hoàn toàn nuốt vào, quay đầu liền chiều hoa mau chuột trụ địa phương chạy như điên. Giang Nguyệt Bạch cũng cấp hai đầu ma vượn một lọ đan dược, an ủi nói, không trách các ngươi, là ta chính mình không thấy rõ. Đi thôi. Ma vượn lúc này mới ngây ngốc mà nhảy đến trên cây rời đi. Này hay không đầu óc, nàng nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa sẽ nghiêm khắc quán triệt rốt cuộc. Cho nên Cát Tường từ kia đôi đồ vật chung cướp đi mảnh nhỏ, nó hay là nhất định sẽ cướp về. Mà Cát Tường sở dĩ ở nơi đó, khẳng định không phải vì lập công đi. Lộng không tốt, Cát Tường là tưởng nhân cơ hội ăn vụng, dù sao đều phải đầu hài, nó ăn một chút cũng không ai có thể phát hiện Cát Tường điểm này tiểu tâm tư. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ vạch trần, nếu là nàng một chút chỗ tốt đều không cho này đó vật nhỏ vớt, chúng nó chỉ sợ sớm đều tạo phản, hơn nữa chúng nó cũng đều có chừng mực. Sẽ không quá mức, xong việc đánh nhau thời điểm, tổng hội bởi vì trột ra, phá lệ ra sức. Giang Nguyệt Bạch lật xem trong tay đồng thau mảnh nhỏ, bên trong bóng loáng ẩn ẩn tàn mát ra dược hương, phần ngoài dỉ xét loang lổ, có không hoàn chỉnh đồ đằng cùng nửa cái mai rùa văn. Thoạt nhìn giống cái, đỉnh, tự, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng lật xem Hạ Hùng Yến Thanh cùng chung Ly Tịnh ký lục hằng ngày tu hành ngọc giản. Ở chung Ly Tịnh trong ngọc giản nhìn đến một đoạn, này mảnh nhỏ là nàng ở trong núi ngoài ý muốn phát hiện, kia chỗ sơn phùng trung trường một gốc cây cực kỳ tươi sống vạn năm linh thảo. Bên cạnh còn có hung thú bảo hộ, chung Ly Tịnh không nói cho Hùng Yến Thanh. Chính mình giết hung thú, lấy linh thảo cùng mảnh nhỏ, nàng ở trong ngọc giản viết đến. Mảnh nhỏ chung lúc ấy còn có một ít xương sớm, nàng phát hiện này xương sớm có thể ủ chín linh dược. Hơn nữa nàng nếm thử quá, này xương sớm cùng hồi dương tiên lộ có chút giống, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, lộng không hào là cái gì thượng cổ thời kỳ bẩm sinh linh bảo hoặc là thông thiên linh bảo mảnh nhỏ. Chung Ly Tịnh vận khí nhưng thật ra không tồi. Liền tính tìm không đồng đều mặt khác bộ phận, thứ này khẳng định cũng có diệu dụng. Giang Nguyệt Bạch đem mảnh nhỏ đặt ở lão cây đa hà, muốn nhìn một chút bên trong còn có thể hay không sinh ra Chung Ly Tịnh nói cái loại này xương sớm. Bảo hiểm khởi kiến, nàng còn dùng dao nhỏ ở bên cạnh trên tảng đá khắc lại mấy chữ, ai động ai chết cái kia chết tử. Giang Nguyệt Bạch dùng màu đỏ phù sa đồ thành máu tươi đầm đìa màu đỏ, đằng đằng sát khí, bảo đảm đài sen tiểu thế giới những cái đó tên vô lại không dám đụng vào. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, giãn ra hạ gân cốt, chuẩn bị đem phóng pháp y chữ vật chiếc nhẫn cầm đi cấp Yến Hồng Ngọc. Tiểu Lục đột nhiên từ nơi xa vọt tới nàng trước mặt. Đối với mặt nàng phun ra cái đồ vật, cái gì ngoạn ý nhi? Giang Nguyệt Bạch đầu ngửa ra sau, giơ tay đem một cái lạnh lẽo màu đen thiết bài chộp vào lòng bàn tay. Này không phải Hùng Yến Thanh bi hồn bài sao? Ngoạc kép, thử xem. Tiểu Lục đèn lồng thượng xuất hiện ba chữ, hai bên lân hỏa kích động thiêu đốt, tựa như hai chỉ cầu khen ngợi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Giang Nguyệt Bạch bật cười, người vừa chết, bản mạng pháp bảo liền vô dụng, chẳng lẽ ngươi còn có thể? Lời nói còn chưa nói xong, theo Giang Nguyệt Bạch linh khí rót vào, bi hồn bài thượng bỗng nhiên sáng lên hắc bạch nhị ánh sáng màu mang. Nhanh chóng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hội tụ thành một cái gần như thật thể gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ chậm rãi đứng lên, thân thể thật lớn bóng ma bao phủ ở nhỏ xinh Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng ngửa đầu nhìn về phía cái kia hai mắt đen nhánh, một thân hắc bạch da lông, hung thần ác sát gấu khổng lồ. Sợ ngây người, này không phải thượng cổ thực thiết thú sao? Gấp đôi vé tháng ngày mai 28 hào bắt đầu. Ngày mai khởi điểm bình luận khu sẽ có vé tháng hoạt động thiếp. Đại gia nhớ rõ hồi phục sau lại đầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.